1283, tứ hành trưởng lão. Hỏa điểu Khương Vân vừa mới vô cùng gian nan đứng dậy, vừa hay nhìn thấy hỏa điểu bị hỏa thiên dạ một trưởng vỗ bên trong, cái này khiến hắn lập tức lên tiếng kinh hô, hàm răng khẽ cắn liền muốn hướng về hỏa điểu phóng đi. Nhưng mà hỏa điểu thanh âm lại truyền tới, ta không sao. Theo hỏa điểu thanh âm vang lên, theo bao vây lấy thân thể nó kia vô số trong ngọn lửa, có một đạo hỏa diệm bắn ra, nên hướng chính phóng tới nó hỏa thiên dạ. Hỏa thiên dạ mặc dù phẫn nộ đến cực hạn, nhưng là cũng không có có hoàn toàn mất lý trí, nhìn thấy chạm mặt tới hỏa diễm, sắc mặt không nhịn được lần nữa đại biến. Bởi vì cái này thình lình cũng là đại đạo chi lực hình thành hỏa diễm, cái này nói rõ, hỏa điểu chẳng những đã đem hắn đại đạo ấn ký cho nuốt vào, hơn nữa còn biến thành mình có. Thậm chí, hỏa điểu còn có thể đồng dạng mượn nhờ cái này đại đạo ấn ký, phóng xuất ra đại đạo chi lực. Loại tình hình này thật sự là đã vượt ra khỏi hỏa thiên dạ nhận biết, để trên mặt của hắn QNZ rốt cục lộ ra một tia sợ hãi. Bất quá, khi hắn nghĩ đến cái này đại đạo chi hỏa vốn là thuộc về mình chi vật thời điểm, trên mặt e ngại nhưng lại lập tức quét sạch sành xanh, cắn răng nghiến lợi nói, chỉ cần giết ngươi, nhất định có thể một lần nữa đoạt lại đại đạo ấn ký thân hình thoát một cái. Hỏa thiên dạ né tránh đạo này đại đạo chi hỏa, thân hình cũng đã đi tới hỏa điểu bên cạnh, vươn tay ra tiểu hướng về hỏa điểu thẳng bắt mà đi. Nhưng mà, ngay tại bàn tay của hắn vừa mới đụng chạm lấy hỏa điểu thân thể bên ngoài bao phủ hỏa diễm thời điểm, trong miệng lập tức lại là phát ra một tiếng hét thảm, đột nhiên rút ra bàn tay của mình. Liền thấy bàn tay của hắn phía trên đã bốc cháy lên một đoàn hỏa diễm, đồng thời đang lấy tốc độ cực nhanh, theo cổ tay của hắn, hướng về cánh tay của hắn lan tràn mà đi. Cái này thình lình lại là đại đạo chi hỏa. Hỏa điểu trên người hỏa diễm tại nó còn không có cướp đi đại đạo ấn ký thời điểm liền đã xuất hiện, bởi vậy tại hỏa thiên giả nghĩ đến, cái kia hẳn là chỉ là hỏa điểu bản thân chi hỏa, căn bản cũng không có để ý. Thế nhưng là hắn vạn lần không ngờ, hỏa điểu vờ ơ y ma đã trong bóng tối đem những này hỏa diễm cho biến thành đại đạo chi hỏa. Nếu như mình đạo ngộ vẫn còn, như vậy cho dù vô pháp chống lại đại đạo chi hỏa, nhưng ít ra có thể đem nó dập tắt. Nhưng là bây giờ, nhìn xem cánh tay mình phía trên thiêu đốt lên hỏa diễm, hỏa thiên dạ chỉ có thể hàm răng khẽ cắn, nâng lên một cái tay khác trưởng hung hăng đánh xuống. Đầu này vừa mới một lần nữa mọc ra, bất quá cũng mới chỉ có hơn nửa tháng thời gian, cánh tay bị hỏa thiên dạ chính mình lần nữa chặt đứt. Cánh tay rơi xuống đồng thời, cũng đã bị thiêu đốt thành hư vô. Nhưng mà, hỏa thiên dạ sắc mặt lại là càng thêm yếu ớt, bởi vì đúng lúc này, hỏa điểu thân thể bên ngoài bao phủ hỏa diễm, bỗng nhiên tăng vọt ra, liền như là hóa thành một cái miệng rộng, thình lình một cái liền đem hỏa thiên dạ cho hoàn toàn nuốt vào. Hỏa thiên dạ biến mất hoàn chỉnh, mắt thấy toàn bộ đi qua, Khương Vân cũng là như ở trong ngộng mới tỉnh, cố nén trên thân thể truyền đến trận trận đau đớn, một bên hướng về hỏa điểu tiến đến, một bên ân cần hỏi, hỏa điểu, ngươi thế nào? Hỏa điểu thanh âm theo trong ngọn lửa truyền ra, ta ăn no rồi, nếu lại ngủ một hồi. Theo thanh âm vang lên, nó quanh người hỏa diễm đã tất cả đều dập tắt, mà chính nó cũng là hóa thành một đạo quang mang, trực tiếp hướng về Khương Vân thân thể phóng đi, xe nhẹ đường quen, tiến vào luyện yêu bút bên trong, tiếp tục chính mình ngủ say. Chỉ còn lại Khương Vân một người, một mình đứng tại cái này đèn nhánh đã khôi phục bình tĩnh giới phùng bên trong. Khương Vân ánh mắt cùng thần thức không ngừng vẫn nhìn bốn phía, hoàn toàn chính xác không còn nhìn thấy hỏa thiên dạ chút nào tung tích. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn có chu tờ không thể tin tưởng. Đường đường ngũ hành đạo tông hỏa hành trưởng lão, một vị thiên nhân ngũ kiếp cảnh đỉnh phong cường giả, vậy mà liền chết như vậy, hơn nữa còn là bị chính mình theo đạo ngục bên trong mang ra một cái hỏa điểu cho đơn giản giết chết. Đối với hỏa điểu thực lực, Khương Vân mặc dù cũng không phải hết sức rõ ràng, nhưng là tuyệt đối không có khả năng đạt tới đạo yêu trình độ, thậm chí liền văn đạo chi yêu cũng không phải. Bằng không, nó lại như thế nào có thể bị huyết đông lưu cho giam lỏng phong ấn đâu? Hỏa linh châu sau một lát, Khương Vân trong miệng nhẹ nhàng phun ra ba chữ. Hỏa điểu sở dĩ có thể đột nhiên trở nên như thế cường đại, hẳn là bởi vì nó trước đây không lâu vừa mới nuốt xuống viên kia hỏa linh châu. Dù sao, từ khi hỏa điểu bị ném vào luyện yêu bút về sau, thủy chung là không hề có động tĩnh gì, cho đến Khổng Học Hải bọn hắn lần thứ nhất xuất ra hỏa linh châu thời điểm, nó mới có một tia dị động. Mà khi hỏa linh châu xuất hiện tại trước mặt nó thời điểm, nó lại không chút khách khí đem hỏa linh châu cho nuốt vào. Cho đến vừa mới, nó mới đột nhiên tự hành theo luyện yêu bút bên trong thoát ly mà ra, đại triển thần uy, chẳng những cướp đi hỏa thiên dạ đại đạo ấn ký, hơn nữa còn đơn giản dùng đại đạo chi hỏa giết hỏa thiên dạ. Mặc dù Khương Vân nghĩ đến là hỏa linh châu nguyên nhân, nhưng là cụ thể chuyện gì xảy ra, hắn vẫn là hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có chờ đến hỏa điểu tỉnh lại lần nữa thời điểm, mới có thể biết rõ. Xác định hỏa thiên dạ thật là đã là triệt để tử vong, mà hỏa điểu QNZ hoàn toàn chính xác không có cái gì trở ngại về sau, Khương Vân tự nhiên QNZ sẽ không lại tại nguyên chỗ lưu lại, cố nén thân thể thương thế, thi triển ra xúc địa thành thốn chi thuật, cấp tốc rời đi nơi đây. Ngũ hành đạo tông bên trong, lúc trước nghe được hồn gào thanh âm vị lao giả kia, cũng chính là Ngũ Hành Đạo Tông tông chủ, đột nhiên mở mắt, trên khuôn mặt giàn mua lộ ra một vòng vẻ chấn động. Hỏa Thiên Dạ vờ ơ y ma chết mà lại, là hồn phi phách tán, bỏ mình đạo tiêu đến cùng là ai, có lá gan lớn như vậy ngắn ngủi một tháng chi gian. Ta Ngũ Hành Đạo Tông vờ ơ y ma liên tiếp có hai vị trưởng lão bị giết, thổ môn tổng, các ngươi tứ hành trưởng lão, tự mình cho ta đi thăm dò không tiếc bất cứ giá nào, tìm tơ y hung thủ, mặc kệ hắn là lai lịch gì, bối cảnh gì, đem hắn bắt về cho ta tông chủ. Kia thanh âm tức giận như là phong bạo đồng dạng truyền vào thổ môn tổng các loại trở mặt khác bốn. Vị tứ hành trưởng lão trong đầu, để bọn hắn tại thân thể chấn động đồng thời, cũng là cùng nhau mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Hỏa Thiên Dạ lại bị người giết đi bất quá, cũng khó trách tông chủ tức giận, dù sao Ngũ Hành Đạo Tông từ khi xây tông đến nay, mặc dù QNZ tao ngộ qua một chút ngăn trở, nhưng là cho tới nay không có Ngũ Hành trưởng lão bị giết sự tình phát sinh. Chuyện này quả thật liền như là gãy mất Ngũ Hành Đạo Tông một cánh tay đồng dạng. Ngũ hành, thiếu đi hỏa hành, cái kia còn có thể để ngũ hành sao? Mặc dù tu luyện hỏa chi đạo không ít người, nhưng là muốn lại tìm đến một cái cùng Hỏa Thiên Dạ đồng dạng, chỉ kém chỉ nửa bước liền có thể bước vào nhân đạo đồng cấu chi cảnh tu sĩ, một lần nữa gom góp ngũ hành số lượng, độ khó có thế thực sự quá lớn. Thậm chí cho dù tìm được dạng này tu sĩ, đối phương cũng chưa chắc hội sẽ nguyện ý gia nhập Ngũ Hành Đạo Tông tứ hành trưởng lao trước tiên tụ tập ở cùng nhau, mà nhìn xem nguyên bản thuộc về Hỏa Thiên Dạ vị trí bây giờ lại là trống không, một tên người mặc quần dài màu lam trung niên mỹ phụ thở dài hậu đạo, thổ môn tổng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trước mấy ngày Hỏa Thiên Dạ không phải là cùng đi với ngươi điều tra người nào sao, làm sao chết ngay bây giờ? Thổ môn tổng gượng cười nói, ta QNZ không rõ ràng, lúc ấy Hỏa Thiên Dạ tra ra được tự bạo tổn thương hắn người có thể là Khổng Gia một vị đã chết đi tu sĩ, sở dĩ tiến về Khổng Gia. Ta còn hỏi qua hắn, có cần hay không ta trợ giúp, hắn nói không cần, thật không nghĩ đến, bây giờ lại chết Khổng Gia một tên toàn thân tản ra sắc bén khí tức lão giả thản nhiên nói, là đi ra Khổng Vô Thương Khổng Gia sao? Không sai, liền là hắn, vậy còn chờ gì, đi Khổng Gia nhìn xem. Ai trong bốn người, một tên xem tướng mạo nhất là già nua lao hầu, trực tiếp đứng dậy, một bước ra, đã theo biến mất tại chỗ vô tung. Theo lão hầu biến mất, thổ môn tổng đám ba người liếc nhau một cái về sau, tự nhiên cùng nhau đuổi theo. Tiêu tại bốn phía người rời đi đồng thời, tại vô đạo chi địa bên trong, một người áo đen đối hư vô không mình hành lễ nói, đại nhân, Ngũ Hành Đạo Tông hỏa hành trưởng lão tử vong, cái khác tứ hành trưởng lão cùng nhau xuất phát tìm kiếm hung thủ. Hùm đạo tôn thanh âm theo trong hư vô truyền ra, cuối cùng là có chút ý tứ, xem ra, thánh tộc cũng hẳn là muốn ngồi không yên.